Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng loạt nuốt nước bọt, hai mắt nhìn trừng trừng. Đây chính là chế tài giả sao? Bá đạo đến vô biên. Đó là những chuẩn hoang thần cảnh giới đỉnh phong đó. Hơn nữa đều đã thân dung hợp với chí cao thần khí, kinh khủng đến mức nào, vậy mà lại bị một ngón tay búng bay đi. Sự thật chứng minh, thân dung hợp hoang thần binh và thân dung hợp đại càn khôn, không phải cùng một đẳng cấp. Sự thật cũng chứng minh, cấm khu chủ tể và chủ tể thần giới, cũng không phải cùng một đẳng cấp. Các lão già tụ tập lại một chỗ, mở miệng ra là chân lý. Ba người kia cũng bị chập mạch rồi, tìm ai hẹn đấu không tìm, lại đi tìm chế tài giả. Có biết rằng, vị kia dung hợp đại càn khôn, không khác gì thiên đạo hay không? Bà La Ma Thần, Tiên Tôn và A-La Phật Tôn, cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Họ có lẽ đã bị đánh đến mơ hồ, rơi vào bóng tối, một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy được, chỉ biết đầu óc ong ong, toàn thân đau đến mức muốn khóc. Đến khi ý thức trở nên minh mẫn, cả ba người đều trở nên ngoan ngoãn, ngồi đó không nhúc nhích, nghiêm túc hoài nghi nhân sinh. Không đúng, sao lại bại nhanh đến thế, đừng nói là qua chiêu, một chiêu cũng không đỡ nổi. Đừng nói là nhìn thấy chế tài giả, ngay cả một cái bóng người cũng không thấy. So với sự trầm lặng của họ, trong thần thành lại vang lên tiếng nổ rung trời. Nhìn vào hư vô, có sông ngòi dọc ngang, có biển sao rực rỡ cuồn cuộn. Đó là dị tượng do đại càn khôn phản chiếu, đối chiếu chính là thần thành. Thì ra là vậy. Những bậc lão bối có nhãn giới cao thâm đều vuốt râu đầy ẩn ý. Thần thành này không tầm thường, lại liên quan đến đại càn khôn. Ấy vậy mà, các cấm khu chi chủ không có mắt, lại muốn gây sự ở đây, không cẩn thận liền nhiễu loạn đại càn khôn. Như vậy, chế tài giả không nổi giận mới là lạ. Kẻ nào còn dám nhiễu loạn đại càn khôn giết không tha. Chủ tể thần giới cuối cùng cũng lên tiếng, một câu nói chấn động hoàn vũ. Tất cả những ai nghe thấy, tâm linh đều run rẩy, chuẩn hoang thần cũng không ngoại lệ. Cấm khu chi chủ thảm bại, trận chiến tưởng như trò hề mà không phải trò hề này cuối cùng cũng đã hạ màn. Thế nhân vẫn còn ở đó, hồi lâu vẫn chưa dứt được dư vị. Chư vị chí tôn cũng vẫn còn đó, tình cảnh vô cùng khó xử. Bọn họ nên đi, hay là ở lại thêm một lát nữa đây? Đi tố cáo hắn chăng? Có một vị thần minh truyền âm. Tố cáo cũng phải có tội danh, ngươi tố cáo hắn tội gì? Thượng thương có luật sắt, chế tài giả không được phép can thiệp vào chuyện thế gian. Đầu óc ngươi uống nước à? Là cấm khu chủ tể gây rối đại càn khôn trước, tên đó mới ra tay. Bề ngoài chư thần không nói gì, nhưng trong tối lại bàn tán vô cùng sôi nổi. Bàn tới bàn lui, cũng chẳng đi đến đâu cả. Chế tài giả của thần giới không hề phạm quy, càng không để lại bất cứ điểm yếu nào, có tố cáo cũng bằng không. Vô tướng lão thần hừ lạnh một tiếng rồi ẩn vào hư vô. Chư thần tự thấy mất mặt, cũng lần lượt từng người một rời đi. Nói là rời đi cũng không hoàn toàn chính xác, bọn họ chỉ đang ẩn mình đi mà thôi. Thần thành liên quan đến đại càn khôn, bọn họ không dám vào trong gây rối, vậy thì đợi Triệu Vân ra ngoài là được. Dĩ nhiên, cũng có kẻ cải trang vào thành. Chủ tể cấm gây rối càn khôn, chứ không nói là không được phép đi vào. Chúng ta nên tế điện pháp tôn một phen. Tại sao? Nếu không phải nhờ hắn thì chúng ta đâu được xem một màn kịch hay đến thế. Chư vị chí tôn đã im hơi lặng tiếng, giờ đến lượt đám người xem bàn chuyện phiếm. Pháp tôn quả là một người tốt, truy sát sơ giao thì chẳng sao, lại chọc ra Triệu Vân. Sau đó sự việc càng lúc càng náo nhiệt, kịch hay cứ nối tiếp nhau diễn ra. Mà bọn họ thì vô cùng vinh hạnh, được một phen đã mắt. Cho nên, đêm nay quả thực rất đáng để kỷ niệm, thật nhiều bất ngờ. Uống rượu, ta mời. Hồi lâu sau, mới thấy thế nhân vào thành. Người trong thành vẫn đang cố gắng xua đi bóng ma trong lòng. Bọn họ đều vừa đi một vòng quỷ môn quan, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Sau cơn sợ hãi, họ lại càng thêm cảm kích chủ tể của thần giới. Đạo hữu, có phải ngươi là chế tài giả của thần giới không? Thế mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi à, sao không hiếu kính lão phu một chút? Sau tai kiếp, thần thành đại giới trở nên náo nhiệt lạ thường, vì trên đường đâu đâu cũng là người đi tìm người. Tìm ai ư? Tìm chế tài giả, biết đâu vị kia đang đi dạo trên phố thì sao? Kết quả, chế tài giả thì chẳng tìm thấy, lại tìm ra một đám thầy cúng bịp bợm, nói dối không chớp mắt, chuyên lựa những tiểu bối chưa trải sự đời mà lừa gạt đến chết. Tiểu viện. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm chữa thương. Hắn cũng đã đi qua quỷ môn quan mấy lượt, cần phải tĩnh tâm suy ngẫm lại. Người cũng đang chữa thương còn có sơ giao cổ thần, trong lòng không khỏi thổn thức cảm khái. Nói cho cùng, tai họa này là do nàng mà ra, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Người nói xem, chế tài giả là ai thế nhỉ? Thần lôi lượn lờ qua lại. Quỷ mới biết, đến cuối cùng vẫn chẳng thấy hắn lộ diện. Long Uyên ho khan. Có lẽ, chúng ta đã gặp qua rồi. Hỗn Thiên Hỏa nói một câu đầy thâm ý. Triệu Vân ngồi đó suốt 3 năm ngày. Trạng thái của hắn vẫn rất tệ, nhục thân đã được tái tạo, sát ý đã được diệt trừ, nhưng đạo thương trên nguyên thần vẫn còn đó, cho dù hắn có vận dụng trường sinh quyết đến cực hạn cũng khó mà chữa lành. May là hắn không nguy hiểm đến tính mạng, ngoài việc hơi đau ra thì chẳng có gì khác. Sư tôn ngươi có tiểu bảo bối rồi, vui không? Bộ xương khô cũng rảnh rỗi, không có ai để ý đến hắn, liền lượn lờ quanh Chỉ La, lải nhải không ngừng. Chỉ La không nói gì, đã nhìn chằm chằm sư tôn của mình suốt nửa đêm. Sau khi nhìn sư tôn, nàng lại nhìn Triệu Vân. Đừng nói nữa, hai người họ thật sự rất xứng đôi. Đang nói, bỗng nghe thấy Triệu Vân hừ một tiếng. Mọi người nhìn sang thì thấy thân thể hắn lóe sáng. Ngay sau đó, một dòng sông hư ảo hiện ra, diễn hóa xung quanh người hắn. Ta, bộ xương khô lơ đễnh một chút đã bị hất văng ra ngoài. Kẻ gặp nạn không chỉ có hắn, mà còn có Thần Lôi, Hỗn Thiên Hỏa và Long Uyên. Ngay cả Chỉ La, thiếu niên áo trắng và Vũ Ma ở không xa cũng bị va phải. Dòng sông trong thiên kiếp kia. Đây chỉ là ngoại tướng thôi. Mọi người không dám lại gần, chỉ đứng xa xa quan sát, tuy có kinh ngạc nhưng không đến mức chấn động. Lúc Triệu Vân độ tiên vương kiếp đã dẫn ra táng thế quan. Lúc Triệu Vân độ bán thần kiếp đã dẫn ra táng thần trung. Hắn đều từng dùng bí pháp để diễn hóa ra ngoại tướng của táng thế quan và táng thần trung. Tình cảnh hiện giờ cũng có nét tương đồng với 2 lần trước, nếu ra công tham mộ, chắc chắn sẽ có uy lực vô cùng. Đạo hữu, đứng vững. Cút mẹ ngươi đi. Nhìn lâu, mọi người dường như nghe thấy những lời này, phát ra từ dòng sông mà Triệu Vân diễn hóa, lúc ẩn lúc hiện, như thực như ảo. Vẫn chưa hết. Còn có chuyện quỷ dị hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ dường như nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, như một giấc mộng xa xôi, lặng lẽ đứng bên bờ sông, một mình ngắm nhìn dòng sông ấy. Nguyệt thần. Bộ xương khô kinh ngạc. Không sai, là Nguyệt thần. Dòng sông hư ảo mà Triệu Vân diễn hóa ra có bóng dáng của Nguyệt thần. Khung cảnh đó dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn nhìn rất rõ. Cũng chính trong khoảnh khắc này, khí chất của Triệu Vân đột ngột thay đổi, rõ ràng chỉ là một người, lại giống như một vực sâu đen kịt, loại sâu không thấy đáy, chỉ cần nhìn thêm một cái liền cảm thấy tâm thần bị nuốt chửng. Đây chính là thần thành sao? Trong 3 năm ngày, bên ngoài thành có thêm nhiều khách đến, ai nấy đều mang vẻ phong trần. Tất cả đều là những người mộ danh mà đến. Trước khi tới, họ còn đến chiến trường của Triệu Vân và chư vị chí tôn để quan sát một phen, tiện thể còn mua một đống tinh thạch ký ức. Không xem được màn kịch hay thì xem lại vài đoạn phát lại cũng không tệ. Lão Phu sẽ ở ẩn tại đây. Đa số khách đến đều có suy nghĩ này. Ai bảo tòa thành này lại liên quan đến đại càn khôn cơ chứ? Chỉ riêng điểm này thôi đã không ai dám đến đây gây rối rồi. Cấm khu chủ tể lúc trước chính là một minh chứng đẫm máu. Chế tài giả mà nổi điên lên thì cả vũ trụ cũng phải rung chuyển. Có lẽ vì người đến quá đông nên thần thành đã chật ních người. Cũng chính vì đông người mà vật giá ở thần thành mới tăng vọt. Ví như nhà đất, ai cũng muốn chiếm một mảnh đất thanh tịnh ở đây làm nơi ẩn náu, giá cả đương nhiên sẽ tăng lên. Thần minh không mua nổi nhà cũng có cả đống. Tất nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ này, như kẻ thù của Triệu Vân thì lại rất chuyên nghiệp, hoặc là đi dạo trong thành, tìm người khắp nơi, hoặc là chặn ở ngoài thành, chỉ đợi Triệu Vân ra ngoài, trận thế vô cùng lớn. Thế mà vẫn còn có người giúp đỡ kéo đến không ngớt, tùy tiện chọn ra một người cũng là cường giả danh chấn một phương. Náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu thần của cấm khu? Đặc biệt là bà La Ma Thần, là kẻ không biết nhớ bài học, bị chế tài giả cho một trận tơi bời rồi mà vẫn quay trở lại. So với trước đây, nàng ta đã khiêm tốn hơn nhiều, đến khi vào thần thành vẫn không để lộ chân dung. Còn có Tiên Tôn và A La Phật Tôn cũng đã thay hình đổi dạng, như du khách đi dạo trên phố, vừa tìm Triệu Vân, vừa tìm chế tài giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ do lần trước bị thương quá nặng, mắt nhìn không được tốt cho lắm, đến nỗi nhìn ai cũng giống chủ tể của thần giới. Ngày thứ 6. Triệu Vân từ từ mở mắt, vết thương nặng không hề ảnh hưởng đến khí huyết dồi dào của hắn. Điểm thiếu sót duy nhất là máu tươi nơi khóe miệng hắn cứ chảy ra không ngừng. Ngoài ra, đôi mắt sâu thẳm của hắn luôn có 1-2 vệt đục ngầu không thể xua tan, tất cả đều do đạo thương trên nguyên thần gây ra, cứ làm loạn không dứt. Ngươi nổi tiếng rồi, nổi đến mức sắp cháy luôn rồi. Bộ xương khô sắp lại gần. Khiêm tốn, Triệu Vân nói rồi tiến đến trước mặt Sơ Giao, không nỡ làm phiền, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Nhìn một hồi, ánh mắt lại rời xuống bụng dưới của Sơ Giao. Hắn đã dùng hết thị lực cũng không nhìn thấy được đứa con của mình. Người mang thai là Lạc Hà, nhìn nàng ấy vô dụng thôi. Bộ xương khô cười nói. Nàng ở đây là tốt rồi. Triệu Vân dịu dàng cười, bất giác đưa tay ra, muốn vuốt ve gò má của vợ mình. Thật không may, Sơ Giao đột nhiên mở mắt, tặng cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Đừng hiểu lầm, ta không có ý định sờ ngươi. Triệu Vân ngượng ngùng cười, ý trong lời nói cũng rất rõ ràng. Hay là, ngươi xuống ngủ một lát đi, để vợ ta ra ngoài. Sơ Dao không nói gì, lại nhẹ nhàng nhắm mắt, tiếp tục chữa thương. Thái độ của nàng cũng đã thể hiện rõ một câu, không thả đấy, tức chết ngươi. Làm luôn cả nàng đi, xem nàng còn vênh váo được nữa không. Cút xéo. Tiểu đình viện, Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, vừa chữa thương, vừa mày mò làm vài món đồ chơi nhỏ. Như là ná cao su, như là trống bỏi, hay như xe gỗ nhỏ. Tất cả những món đồ hắn từng chơi khi còn nhỏ, đều được làm ra y hệt không khác chút nào. Sắp làm cha rồi, cũng phải có giác ngộ của người làm cha. Những thứ này, đều là chuẩn bị cho tiểu bảo bảo nhà hắn. Người cha tốt. Khô Lâu Nhân nói một câu đầy thâm trầm, rồi tìm một chỗ để nuôi dưỡng cốt huyết. Bạch Y thiếu niên cũng không hề rảnh rỗi, đang chuyên tâm ngộ đạo. Sơ Dao thì đang chữa thương, hết lần này đến lần khác tẩy luyện thể phách. Nàng ngoan ngoãn như chỉ la, giống như một tiểu nha hoàn hiểu chuyện, yên lặng ở bên cạnh sư tôn, không rời nửa bước. Khó xử nhất chính là Vũ Ma, vẫn còn bị trói ở đó. Bị trói, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ta nghiên cứu. Nghiên cứu ai ư? Nghiên cứu vị họ Triệu kia. Dĩ nhiên không phải là mê trai, mà là nàng vô cùng tò mò về con sông kia. Bong, xoảng. Khi nàng nhìn sang, Triệu Vân đã lấy ra một đống túi chữ vật, đang lôi bảo bối ra ngoài. Nào là pháp khí bí bảo, nào là thần tinh ngọc thạch, thứ gì cũng có, chất thẳng thành một ngọn núi nhỏ. Tiếng va chạm vào nhau không chỉ vui tai mà còn sáng lóa cả mắt, đủ các loại ánh sáng lấp lánh. Thổ hào, người điềm tĩnh như chỉ là cũng phải tặc lưỡi không thôi. So với nàng, Vũ Ma lại có vẻ bình tĩnh hơn một chút, chỉ vì trận chiến trước đó, nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Người nào đó vừa đánh nhau vừa cướp bóc, không bỏ lỡ cái nào, đống bảo bối chất như núi này đều là cướp từ chỗ các vị thần kia. Của ngươi, cái này thuộc về ngươi. Ngạn ngữ có câu, người thấy có phần. Triệu công tử không keo kiệt, chọn mấy món tặng cho mọi người. Xong xuôi, hắn lại bắt đầu mày mò, nói là ngàn chọn vạn lựa cũng không ngoa. Tất cả đều là chuẩn bị cho tiểu bảo bảo, thuận tiện còn chuẩn bị một phần cho con dâu nữa. Có người cha như vậy, ta cũng muốn đổi sang họ Triệu luôn. Nhân tài do lôi thần diễn sinh ra, dòng suy nghĩ vẫn thanh kỳ như trước. Bên này, Triệu công tử đã cất bảo vật, lại một lần nữa nhìn về phía Sơ Dao. Tiểu nương tử kia không biết là cố ý hay là cố ý nữa, không có lấy nửa phần dấu hiệu tỉnh lại. Hắn nhìn đến mỏi cả mắt, chỉ mong được đoàn tụ với vợ con. Bà nội nhà ngươi. Ngàn vạn lời nói, cuối cùng hắn chỉ còn lại ý nghĩ muốn chửi mẹ. Chờ đợi là một loại dày vò, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian được. Hắn cũng ngồi xếp bằng, vận chuyển trường sinh quyết đến cực hạn. Đạo âm huyền ảo theo đó vang vọng khắp nơi, dị tượng cũng đồng thời xuất hiện. Vẫn là con sông kia, diễn hóa theo tiếng đạo âm, cổ xưa tăng thương, phiêu đãng trong cõi hư vọng. Vũ Ma lại lên tinh thần, vận dụng hết nhãn lực để nhìn trộm. Con sông này rất phi thường, cho dù chỉ là ngoại tướng, nàng cũng không thể nhìn thấu. Tú Nhi, Triệu Vân khẽ gọi, hắn cũng là một khán giả của con sông này. Hắn không hiểu, tại sao bên bờ sông lại có bóng dáng của Nguyệt Thần. Nhắc tới Nguyệt Thần, hắn không khỏi có mấy phần lo lắng. Động tĩnh lớn như vậy lúc trước, Tú Nhi và Tâm Nhi đều không xuất hiện, là không rảnh để ý đến chuyện khác, hay là đã gặp phải tai ương. Gió nhẹ thổi qua, một bóng hình xinh đẹp từ trong vĩnh hằng giới của hắn bước ra. Chính là Tự Tại Tà Niệm, tự mình bò ra khỏi nấm mồ, còn ngưng tụ được cả hình người hồn phách. Nguyệt Thần, vừa thấy bóng người bên bờ sông, nó lại quay đầu rụt về vĩnh hằng giới. Chỉ là một hư ảnh thôi, xem ngươi sợ chưa kìa. Khô Lâu Nhân cười nói. Đêm nay, ánh trăng thật đẹp. Theo sau lời nói ung dung, Tự Tại Tà Niệm lại bước ra một lần nữa. Ngươi có nhận ra con sông này không? Triệu Vân liếc mắt. Để Ngô xem nào. Tự Tại Tà Niệm chắp tay sau lưng, bay qua bay lại giữa không trung, ra vẻ tiền bối cao nhân vô cùng điệu nghệ. Hồi lâu sau, mới thấy nó mở miệng, hẳn là hư vọng chi hà trong truyền thuyết, hư vọng. Triệu Vân nghe vậy thì khẽ nhướng mày, sông từ ngoài vũ trụ. Theo như Ngô biết, nó cũng từng xuất hiện trong vũ trụ. Tự Tại Tà Niệm nói. Có chuyện này sao? Triệu Vân bất giác nhìn về phía Khô Lâu Nhân. Cùng là đại thần cấp hoang vu, tà niệm của lôi thần biết đâu cũng biết chút bí mật nào đó. Chưa từng nghe qua. Khô Lâu Nhân khẽ run lên. Truyền thuyết kể rằng, hư vọng chảy vào vũ trụ, đại càn khôn sụp đổ. Ngày hôm đó, vô số thần ma tiên Phật vẫn lạc. Thế gian mênh mông vì thế mà tiêu điều suốt mấy triệu năm. Ghê gớm vậy sao? Triệu Vân thầm nuốt nước bọt. Vĩnh hằng nhất mạch của ngươi cũng có chút liên quan đến nó. Tự Tại Tà Niệm lại nói. Xin lắng nghe. Vĩnh hằng thủy tổ nhà ngươi chính là bị hư vọng chi hà cuốn đi. À không đúng, hẳn là do chính ngài ấy tự nhảy vào. Từ ngày đó, ngài đã trở thành lịch sử. Ngươi lừa ta chắc. Triệu Vân tỏ vẻ không tin. Ta cũng không tin. Khô Lâu Nhân nhảy loi choi, Vĩnh Hằng Thủy Tổ là tồn tại cỡ nào chứ? Đó là vị chủ từng đánh cả thiên đạo, sao có thể bị một con sông dìm chết được? Nó cũng đâu phải chưa từng dìm chết thiên đạo. Cô, ngươi đừng dọa ta. Ngô rảnh rỗi vậy sao? Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Câu nói này của nó làm cho Triệu Vân và Khô Lâu Nhân kinh ngạc. Vũ Ma, Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên ở cách đó không xa, sắc mặt cũng kinh biến. Thiên đạo, thượng thiên chúa tể thế gian, rơi vào hư vọng cũng không ra được. Tình hình gì đây? Tự Tại Tà Niệm không ngừng lẩm bẩm, chuyên tâm nghiên cứu sông hư vọng. Nói đúng hơn, nó đang nghiên cứu vị ở bên bờ sông kia. Rõ ràng đây là ngoại tướng của sông hư vọng, tại sao lại có hư ảnh của Nguyệt Thần, chẳng lẽ Nguyệt Thần cũng bị dìm chết rồi? Xem xong hư vọng, nó lại nhìn Triệu Vân, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Một con sông của hư vọng, ý nghĩa phi phàm, tên này đúng là nhân tài. Triệu Vân im lặng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Hắn thu liễm tâm cảnh, lại một lần nữa diễn hóa hư vọng, lặng lẽ theo dõi. Thời gian trôi qua, khí chất của hắn lại thay đổi, phảng phất như biến thành một vực sâu. Tự Tại Tà Niệm khẽ ngâm một tiếng, suýt nữa bị nuốt mất tâm thần. Khô Lâu Nhân thì không may mắn như vậy, cả người đều rơi thẳng vào trong. Quỷ dị. Tự Tại Tà Niệm lẩm bẩm, lại một lần nữa rụt về Vĩnh Hằng giới. Trước khi đi, nó còn kéo tâm thần của Khô Lâu Nhân ra. Vĩnh Hằng nhất mạch toàn ra yêu nghiệt, tiểu tử này lúc này rất tà môn. Quỷ dị. Vũ Ma cũng thu lại ánh mắt, một mình lẩm bẩm ở đó. Ngay cả nàng cũng không dám nhìn nhiều, huống chi là Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên. Nhìn Triệu Vân, đôi mắt sâu thẳm đang dần mất đi thần quang. Nhìn thần thái của hắn, cũng trong một hai khoảnh khắc này, đã mất đi tình cảm của con người. Mọi người đều biết, hắn đã bị tâm thần hoặc là thần du thái hư. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Khô Lâu Nhân nói nhỏ, chẳng lẽ còn đi lạc được sao? Tự Tại Tà Niệm khẽ nói. Chuyện đó khó nói lắm, Vĩnh Hằng Thủy Tổ chẳng phải cũng đi mất rồi sao? Hắn còn kinh diễm hơn Vĩnh Hằng Thủy Tổ, sau này tất sẽ vượt qua tiên bối. Hai Tà Niệm ngươi một lời ta một câu, trò chuyện trong Vĩnh Hằng giới vô cùng vui vẻ. Gió nhẹ lại thổi qua, Triệu Vân đang ngồi xếp bằng khẽ ngã xuống. Vì tâm thần hắn trầm luân, ngoại tướng của hư vọng Chi Hà cũng từ từ tan đi. Trong mơ màng, ý thức thể của hắn phẳng phất như rơi vào bóng tối vô biên, không nhìn thấy đường phía trước, cũng không thấy được càn khôn, giống hệt như hắc động không gian. Ở nơi tầm mắt có thể vươn tới, hắn dường như nhìn thấy một luồng sáng. Đến khi lại gần xem xét, mới biết đó là một con sông, hư vọng Chi Hà. Hắn lại trở nên mơ hồ, đến nỗi trong một hai khoảnh khắc này, không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Ý thức muốn quay về nhưng làm thế nào cũng không về được, cứ phiêu đãng ở đó. Có ai không? Triệu Vân mơ màng, cũng mơ màng gào thét. Hắn dường như đã đi lạc. Từ lúc tâm thần chìm đắm, từ lúc thần du thái hư, đã không tìm được đường về nữa. Ý thức của hắn dường như bị nhốt trong bóng tối, chỉ có dòng sông hư ảo này bầu bạn cùng hắn. Tiếng kêu của hắn không ai đáp lại, chỉ có sự tĩnh lặng như chết. Ý thức của hắn thì chuyển động theo dòng sông, hay nói đúng hơn là có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang đẩy hắn, kéo hắn đi, không thể nào dừng lại. Thời gian trôi qua, càng đi càng thấy lạnh lẽo. Cảm giác này giống hệt như đang từng bước tiến về địa ngục. May mà tâm trí hắn đủ kiên định, đi mãi rồi cũng thành quen. Vũ trụ chi ngoại. Bên bờ hư vọng Hà. Nguyệt Thần mặc hí phục, phiêu nhiên đứng đó. Nàng không biết mình đã đứng đây nhìn bao lâu, có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là ngàn năm. Vì trong bóng tối vô biên lạnh lẽo này, căn bản không hề có khái niệm về thời gian. Nàng không biết tại sao lại rơi xuống nơi này, chỉ biết dòng sông trước mặt là hư vọng Hà. Vạn cổ trước đã cuốn đi Vĩnh Hằng Thủy Tổ, cũng suýt nữa hủy diệt cả vũ trụ. Có ai không? Một tiếng kêu đột ngột vang lên khiến nàng bất giác quay đầu lại. Là Triệu Vân, đó là giọng của Triệu Vân, tuyệt đối không thể nghe nhầm. Sao lại chạy ra cả vũ trụ chi ngoại rồi? Nguyệt Thần lẩm bẩm, đôi mày xinh khẽ nhíu lại. Nàng không nghĩ nhiều, lần theo nơi phát ra tiếng gọi mà tìm đến. Không hổ là vũ trụ chi ngoại, đi đến đâu cũng tối đen như mực. Thỉnh thoảng có một hai luồng sáng lóe lên, nhưng đều mang màu sắc quỷ dị. Dù là tu vi của nàng cũng không thể nhìn rõ. Không nhìn rõ cũng không sao, chỉ cần biết mình đã lạc đường là được. Nàng cũng đã đi lạc, trong bóng tối, tâm cảnh cũng trở nên mờ mịt. Càng kỳ lạ hơn là, nàng đã tìm đến nơi phát ra tiếng gọi, nhưng lại không thấy Triệu Vân đâu. Sao lại như vậy? Thần thoại của chính kiếp cũng có lúc không giải được khúc mắc. Nàng cũng từng là thiên đạo, nhưng thế gian này có quá nhiều điều chưa biết. Khúc khích! Từ nơi sâu thẳm của bóng tối lại có tiếng động truyền đến. Chỉ có điều... Đó không phải tiếng gọi của Triệu Vân, mà là tiếng cười non nớt của một đứa trẻ. Lần này, không cần nàng đi tìm, tiếng cười đó đã tự tìm đến. Quả đúng như nàng nghĩ, là một đứa trẻ nhỏ, mũm mĩm mập mạp. Kỳ dị, rất kỳ dị. Trong bóng tối vô biên này, lấy đâu ra một đứa trẻ? Nàng dốc hết thị lực, cố gắng nhìn kỹ, càng nhìn ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Đúng như nàng nghĩ, tiểu gia hỏa có thể tung tăng nhảy nhót ở vũ trụ chi ngoại, này quả thật không tầm thường. Tại sao lại nói không tầm thường ư? Bởi vì cái thứ này rất ham ăn. Chỉ trong chốc lát, một con quái vật khổng lồ đã bị nó ăn sạch sành xanh. Thế mà nó vẫn chưa no, cứ xoay vòng vòng tìm đồ ăn, thấy gì ăn nấy. Oa oa oa. Tiểu gia hỏa đang cười bỗng bật khóc vừa ăn. Nguyệt thần không còn bình tĩnh được nữa. Vũ trụ chi ngoại có nhiều vật kỳ lạ, nhưng đây rốt cuộc là giống loài gì? Lẽ ra nàng không nên nhìn. Nhìn nhiều quá, đứa trẻ liền để mắt đến nàng. Vừa để mắt đến thì không sao, nhưng cái thứ này lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía này. Triệu Vân. Nguyệt thần lẩm bẩm, dường như từ trên người đứa trẻ này, nàng đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Vân. Ngoài Triệu Vân ra, hình như còn có một bóng người khác, nhưng chỉ thoáng qua như kinh hồng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã đến nơi. Nó trông ngây thơ vô tội, ít nhất là đôi mắt rất trong trẻo. Ngươi là ai? Nguyệt thần thăm dò hỏi. Tiểu gia hỏa không trả lời, chỉ đưa tay ra, tóm lấy một luồng luân hồi pháp tắc của nàng. Trước tiên đưa lên trước mắt ngắm nghía, xong việc liền nhét vào miệng như ăn mì sợi. Mùi vị không tệ. Ngon thì đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Nó không hề khách sáo, cứ thế ăn hết đạo pháp tắc này đến đạo pháp tắc khác của người ta. Nguyệt thần kinh hãi trong lòng. Kẻ có thể ăn luân hồi pháp tắc của nàng, đây là lần đầu tiên nàng gặp. Nàng dùng đạo hóa thành xiềng xích, trói thẳng đứa trẻ lại. Giống loài nhỏ bé hiếm có này, tốt nhất là trói lại nghiên cứu. Ý nghĩ này của nàng không tồi, đáng tiếc là không trói được, cái thứ này đã ăn luôn cả xiềng xích của nàng. Bóng tối không yên tĩnh, nơi sâu thẳm có tiếng gầm vang. Theo sau đó là tiếng gào thét giống giận của quái vật. Nghe thấy vậy, Nguyệt thần liền rút Chu thần kiếm ra, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại nhìn vào bóng tối. Tiếng gầm rú rất mạnh. Không biết là thứ gì, hẳn là một sinh vật không rõ nguồn gốc. Nhìn đứa trẻ nhỏ, nó cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên. Khác với Nguyệt thần, hai mắt nó lại sáng lấp lánh. Nó đi rồi, vèo một tiếng đã biến mất không thấy tăm hơi, cứ thế biến mất vào hư không. Có ai không? Triệu Vân vẫn đang gào thét, vẫn đang trôi giạt theo dòng sông. Từ đầu đến cuối, không một ai đáp lại hắn, hoàn toàn là tự mua vui cho mình. Hắn dừng lại, cưỡng ép mình dừng lại, như một lão tăng đang tọa thiền trong bóng tối. Còn dòng hư vọng hà hư ảo kia vẫn chảy xiết không ngừng, thỉnh thoảng còn nổi sóng. Triệu Vân ngồi im không nhúc nhích, vừa là ngộ đạo, cũng là minh tưởng. Lại có đạo âm vang vọng, thân thể hắn tỏa ra ánh hào quang. Thế nhưng, bóng tối vô biên, hắn giống như một hạt cát giữa biển khơi, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Một tức, hai tức, ba tức. Hắn thầm đếm, cũng là đang ghi lại thời gian. Cứ thế đếm, đã là 3 năm ngày trôi qua. Trong 3 năm ngày, hắn đã có chút cảm ngộ về đạo. Nhưng con đường trở về vẫn là một màu đen kịt. Hắn không biết phải đi thế nào, cũng không có ai chỉ lối. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thời gian tựa như hư vọng hà, chậm rãi trôi đi. Mỗi một giây hắn ghi lại đều là một dấu vết. Thời gian không trôi qua lãng phí, đếm mãi, liền có một khoảnh khắc khai ngộ. Chân lý của đạo là thứ mà bóng tối không thể che lấp, hắn đang lột xác trong quá trình lĩnh ngộ. Tháng thứ 5, hắn chậm rãi đứng dậy, bước đi trong bóng tối. Dòng hư vọng hà hư ảo là người bạn đồng hành trung thành của hắn. 1 năm, 2 năm, 3 năm. 5 tháng không ngừng, hắn cứ đi đi rừng rừng mà trải qua. Hắn muốn đi đến tận cùng của hư vọng, để xem nơi khởi nguồn của nó. Cùng với tiếng nước chảy, có tiếng kiếm minh chói tai vang vọng, là hắn đã có đốn ngộ, dùng 3 năm để ngộ ra một đạo kiếm ý. Trong lúc bước đi, hắn xòe bàn tay ra, có kiếm khí bay lượn giữa lòng bàn tay và ngón tay, vừa như sấm lại như điện. Vạch ra từng đường từng vết, hóa thành dấu ấn khắc sâu vào ý thức của hắn. Không tệ. Triệu Vân mỉm cười, không nhìn vào bóng tối nữa mà từ từ nhắm mắt lại. Dạo bước ven sông, cũng là tu đạo ven sông, tự mình đếm thời gian. Hắn ở đây lĩnh ngộ đầy hứng khởi, người bên ngoài thì lại sốt ruột như lửa đốt, như tự tại tà niệm và lôi thần tà niệm, lúc này đang chằm chằm nhìn hắn. Đã 3 ngày rồi, cũng nên quay về rồi chứ. Người xương khô hích nhẹ Triệu Vân. Ý thức chạy đi đâu rồi? Tự tại tà niệm tò mò về điều này. Ngươi thần thông quảng đại, mau mang hắn về đi. Người xương khô cười hì hì. Thật sự cho rằng lão nương ta vạn năng chắc. Tự tại tà niệm thong thả nói. Dứt lời, nàng liền ăn một nhát chém, bị một đạo kiếm ý bổ cho lộn nhào. Kiếm ý phát ra từ cơ thể Triệu Vân. Tuy là vô thức, nhưng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm ý ở đâu ra vậy? Lôi thần tà niệm kinh ngạc, không khỏi tiến lại gần một chút. Vừa nhìn như vậy, lại có một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể Triệu Vân tuôn ra. Lần này không phải kiếm ý, mà hẳn là không gian pháp tắc. Hay cho. Lôi thần tà niệm suýt chút nữa đã bị xé nát. Tên nhóc tốt, khi sư diệt tổ à? Tự dưng bị chém một nhát, tự tại tà niệm nổi giận đùng đùng. Tức giận thì tức giận, nhưng nàng không dám đến gần nữa, không chừng còn có thứ lợi hại hơn. Vừa nói đã có. Sau không gian chi lực, chính là luân hồi chi lực, bay múa tung hoành. May mà tiểu viên có cấm chế, nếu không, chắc chắn đã bị chém ra một khe nứt lớn. Hay là chúng ta hầm hắn đi? Người xương khô hít một hơi thật sâu. Hắn đang tự hầm chính mình đó. Tự tại tà niệm lùi lại một bước. Tự hầm chính mình. Chiến đạo lô dưỡng bách kinh. Hắc ám. Hư vọng hà. Triệu Vân khi đi khi dừng, lấy chúng làm bạn đồng hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết thời gian thầm đếm trong lòng đã trôi qua ba kỳ xuân hạ thu đông. Hắn không biết hư vọng có điểm cuối hay không, chỉ biết con đường dài đằng đẵng của mình sẽ không bao giờ kết thúc. Năm thứ tư, hắn chậm rãi dừng bước, lặng lẽ quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua. Hắn không thấy được dấu chân, cũng chẳng nhìn ra vết tích. Ngoài hắc ám và dòng sông ra, tất cả đều là một khoảng trống không. Lại một lần nữa, hắn ngồi bên bờ sông, một mình ngây người. Hư vọng hà không vì hắn nghỉ ngơi mà dừng lại, nó vẫn cổ xưa như thế, cũng vẫn thần bí như thế. Ý nghĩa tồn tại của nó, có lẽ chính là nương tựa vào hắc ám mà sống. Triệu Vân giơ tay, ngưng tụ một luồng kiếm khí, chém vào hư vọng hà. Hắn chỉ đang tự mua vui cho mình, bởi vì kiếm y bá đạo cũng không thể làm gợn lên chút sóng nào. Dù vậy, hắn vẫn chém hết nhát này đến nhát khác. Luyện kiếm, ngộ đạo, tìm lối ra. Hắn trong bóng tối, tâm cảnh chính là như vậy. Không ai biết rốt cuộc hắn đã chém bao nhiêu kiếm, e rằng chính hắn cũng không đếm xuể. Thứ hắn ghi lại chỉ có thời gian, mỗi một giây đều là một vết tích, như dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, trở thành niên luân bản mệnh của hắn. Ào ào, dòng sông, dù là hư ảo, cũng có tính khí của riêng nó. Chẳng chọc ghẹo ai, lại mơ mơ hồ hồ hứng chịu vô số nhát kiếm. Vậy mà, kẻ đang lĩnh hội kiếm đạo kia vẫn không biết mệt mỏi mà chém xuống, từ chỗ không một gợn sóng ban đầu, đến lúc này đã dấy lên sóng cả kinh hoàng. Đúng vậy, hư vọng hà đã nổi giận, sóng lớn cuồn cuộn dâng trào. Triệu Vân chỉ một thoáng sơ sẩy đã bị cuốn vào trong sông. Hắn như kẻ không biết bơi, vùng vẫy vô cùng chật vật, hư vọng hà nào có quản chuyện đó, cứ cuốn lấy hắn, chảy về phương xa. Lão ca, có gì từ từ nói. Một đời anh danh của Triệu công tử, cứ thế bị một dòng sông phá cho tan tành sạch sẽ. Hắn muốn tìm người nói chuyện, nhưng hư vọng hà dầu muối không ăn, hoàn toàn chẳng thèm để ý. Vĩnh hằng thủy tổ năm xưa, cũng rơi vào tình cảnh thế này sao? Triệu Vân muốn đứng vững nhưng không thể, chính vì không đứng vững được nên hắn mới bất giác nghĩ đến bậc tiên tổ. Chỉ một dòng sông hư ảo thôi mà đã tà môn đến vậy, có thể tưởng tượng được hư vọng chân chính đáng sợ đến mức nào. Sóng lớn lại ập tới. Một lần nữa nhấn chìm hắn. Chẳng biết là ảo giác hay là có càn khôn khác, dưới đáy hư vọng hà, hắn lại trông thấy một khung cảnh khác, đó là một tòa cổ thành khắc hai chữ vong cổ. Vong cổ thành, cố hương của hắn, mái nhà ấm áp nhất trong ký ức của hắn. Hư vọng e là có thể đọc được ký ức, đã tái hiện lại hắn của năm xưa một cách hoàn hảo. Để ta xem lại sơ tâm, Triệu Vân lẩm bẩm, tâm cảnh cũng lay động theo hình ảnh, có sự lột xác. Hắn như một người xem cảnh, đếm thời gian, nhìn lại những thước phim thời niên thiếu. Cứ xem như vậy, lại là 5 tháng trôi đi. Nếu không đếm nhầm thì đã 3 năm trôi qua. Mãi cho đến khi hình ảnh vỡ tan, cảnh tượng trước mắt hắn mới trở lại hình dạng của dòng sông. Hư vọng hà chắc đã nguôi giận, không còn sóng lớn nữa, mặt sông rất phẳng lặng. Cuối cùng Triệu Vân cũng đứng vững được, nhưng lại không ra được, chỉ đành đi lại trong sông. Hắn nghĩ thoáng, chỉ cần không chết đuối thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ngộ đạo. Ngoài ngộ đạo ra, hắn còn nghiên cứu dòng sông này, xem rốt cuộc nó có lai lịch gì. Năm thứ 8, ý thức của hắn lóe lên quang mang, nhuốm màu 5 tháng, lối ra, hắn chưa tìm được, dòng sông này, hắn cũng chưa nghiên cứu ra manh mối gì, nhưng lại có thể đốn ngộ giữa dòng sông, lĩnh hội được chân đế của thời gian, may mắn thấy được trời ngoài trời. Tiếp đó, là ánh sáng của tạo hóa chi lực, pháp tắc của nó hiển hiện, như sấm sét tung hoành ngang dọc. Năm đó, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi đáy sông, ngồi xếp bằng khoanh tay, lặng lẽ trôi trên mặt nước. Nước sông chảy về đâu, hắn trôi về đó. Người biết thì nói đó là một dòng sông, người không biết còn tưởng là tọa kỵ của hắn. Năm thứ 15, hắn lại một lần nữa tỏa sáng, như hóa thành một vầng thái dương. Món quà năm xưa của thái dương thần chính là quang minh thần uẩn. Hắn bèn lấy quang minh để thành đạo, lại mở ra một con đường mới. Chiến chi đạo lô dưỡng trăm kinh, pháp tắc quang minh cũng trở thành dưỡng chất cho nó. Hắc ám vì hắn mà có thêm một vùng ánh sáng, làm cách nào cũng không thể dập tắt. Sức mạnh làm nên kỳ tích, hắn đã mất đủ 30 năm mới ngộ ra câu nói này. Từ khi tu lực chi đạo, hắn hiếm khi lột xác, nay nương theo hư vọng mà đi, cuối cùng cũng đã khai ngộ. Rõ ràng là ý thức đang thần du thái hư, lại bị hắn tu luyện cho có trọng lượng. Trăm năm, có sấm và chớp gieo hò cổ vũ cho hắn. Lôi chi đạo, hắn bước đi trên con đường vô cùng bá liệt. Mỗi khi có một con đường được khai mở, đạo âm của chiến chi đạo lại vang lên như thần khúc, tiếc là không có người nghe. Hắc ám vẫn đen như vậy, mà hư vọng hà này cũng vẫn kiêu ngạo như xưa. Người ngộ đạo của ngươi, ta chảy nước của ta. Chôn đi cho an toàn. Triệu Vân trong hiện thực cảm thấy bị xúc phạm. Hắn thì đang thần du thái hư, nhưng thân thể này của hắn lại cứ dăm ba bữa là gây chuyện, luôn hiển lộ pháp tắc mà không hề có dấu hiệu báo trước, khiến không ít người phải chịu vạ lây. Thế là, Khô Lâu Nhân đào một cái hố rồi chôn hắn xuống, tự tại tà niệm cũng rất thấu tình đạt lý, còn dựng cho gã một tấm bia. Nói là bia mộ cũng không chính xác. Đó là một cái phong ấn, để Triệu Vân khỏi gây rối. Phải nói, cách này rất hiệu quả. Từ khi Triệu Vân bị chôn sống, cả tiểu viện yên tĩnh hơn nhiều, ngoài việc có chút không hài hòa ra thì mọi thứ đều ổn. 300 năm, Triệu Vân đã đếm từng giây từng phút. Nếu đây cũng được tính là tuổi thọ, vậy thì tuổi của hắn đã không còn nhỏ nữa. 300 năm, hắn có một lần đại niết bàn, đó là ý thức hóa đạo. Hư vọng hà chính là người chứng kiến, ánh sáng của hắn đang chiếu rọi khắp hắc ám. Ngươi đúng là một phúc tướng mà. Triệu Vân vẫn ngồi trên mặt sông, vỗ vỗ vào hư vọng hà một cách đầy thâm ý. Dòng sông này quá kỳ diệu, ngồi xếp bằng trong đó để ngộ đạo, đúng là làm chơi ăn thật. Lúc hắn đang khoan khoái, phía trước chợt hiện ra một vệt sáng. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một bóng người, không nhìn rõ là ai, chỉ biết bóng lưng kia cổ xưa và tang thương. Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Triệu Vân bật dậy, đạp sông đuổi theo. Thế nhưng, nhìn thấy được không có nghĩa là đuổi kịp được. Mười mấy trượng mà hắn ngỡ, lại khiến hắn phải đếm trọn trăm năm. Nhưng dù là trăm năm, hắn cũng không thể theo kịp bước chân của Vĩnh Hằng Tiên Tổ. Tiền bối. Cuối cùng hắn cũng cất tiếng gọi, muốn mời Thủy Tổ dừng bước. Phía trước không có tiếng đáp lại, bóng lưng kia lại càng lúc càng xa. Hư ảnh, Triệu Vân dừng lại, đưa mắt tiễn biệt Tiên Tổ. Tự tại tà niệm không lừa hắn, Vĩnh Hằng Thủy Tổ thật sự có dính líu nhân quả với Hư Vọng Hà. Nếu không sao trong sông lại có hư ảnh của ngài, lại còn không thể đuổi kịp. Có lẽ, Thủy Tổ cũng đang tìm kiếm điểm cuối của hư vọng, đã xuất phát từ vạn cổ trước rồi. Muốn ở trong hư vọng mà theo kịp bước chân của ngài, hắn phải vượt qua cả vạn cổ mới được. Hắn tự biết mình, với đạo hạnh hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ, chỉ có thể nhìn theo mà không thể với tới. Hắn đi chậm lại, vừa trầm tư vừa tiến về phía trước, lại đi thêm trăm năm nữa. Hư vọng hà, hằng cổ trường tồn. Hắn rất muốn biết, phía trước Thủy Tổ có còn ai nữa không? Vĩnh Hằng Tiên Tổ của hắn có phải cũng đang đuổi theo bước chân của người đi trước hay không? Thời gian không ngừng lại, theo hư vọng mà đến năm thứ 900. Bao nhiêu năm tháng như vậy, Triệu Vân ở trong hắc ám đã tích lũy đủ cảm ngộ về đạo. Nhưng hắn vẫn đang ngộ, bởi vì hắn đang nghênh đón lần đại niết bàn thứ hai của cuộc thần du thái hư. Hắn luôn tin tưởng rằng, niết bàn sẽ có lối ra, tựa như ngàn năm đại đạo. Ta ở đây đốn ngộ, sau này ngươi sẽ cản ta. Tiếng thì thầm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn không chỉ có đốn ngộ, mà còn có giác ngộ. Không qua thần môn mà vào thần cảnh, tất sẽ có cấm kỵ ngăn cản hắn. Có lẽ, chính là hư vọng này, không phải là dọc sông ngộ đạo, mà là vượt sông phong thần. Năm thứ 999, hắn hoàn thành lần đại niết bàn thứ hai. Cuối cùng của ngàn năm, hắn xoay người. Đi ngược dòng sông, đó là đường về của hắn. Triệu Vân bò ra khỏi đống mộ, một mình ngồi dưới gốc cây, rất lâu không nói lời nào. Cũng phải, dù sao cũng là 1000 năm, phải để hắn thích ứng một lát chứ. Có phát hiện ra không, hắn đã trở nên có chút khác biệt rồi. Khô Lâu Nhân nói. Tự tại tà niệm khẽ ngâm, nhìn Triệu Vân như đang nghiên cứu đồ cổ. Ngủ say nhiều ngày, tiểu tử này quả thật đã khác xa lúc trước. Nhìn vai hắn, thứ bám trên đó không phải là bùn đất trong mộ, mà là bụi bặm của năm tháng. Thật khó tưởng tượng, trong lúc thần du thái hư, rốt cuộc hắn đã trải qua bao nhiêu thời gian. Vũ Ma cũng đang nhìn vào đôi mắt của Triệu Vân. Tuy có hơi đờ đẫn nhưng lại sâu thẳm vô biên. Rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng lại khắc đầy dấu vết từng trải phong sương. Nếu không phải là ngàn trăm năm năm tháng, không thể nào tạo ra được loại niên luân này. Có chóng mặt không? Bạch Y tiểu thiếu niên xoa xoa huyệt thái dương. Chóng mặt. Chỉ là cũng đang xoa. Nguyên nhân là vì nhìn Triệu Vân thêm vài lần, tâm thần có chút bất ổn. Chỉ trách tên kia quá tà môn, cả người giống như một vực sâu không đáy. Hai người chịu đả kích nặng nề. Vốn tưởng rằng, bọn họ cùng Triệu Vân chung một thời, tất cả chỉ là vai phụ làm nền. Giờ xem ra, là họ đã đánh giá quá cao bản thân. Đây nào phải làm nền, rõ ràng chỉ còn lại tư cách để ngước nhìn mà thôi. Bất luận là tu vi cảnh giới, hay là cảm ngộ về đạo, đều bị người kia nghiền ép 360 độ không góc chết. Ngàn năm đại đạo. Triệu Vân lẩm bẩm, tâm thần vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị. Hắn đã đếm nghìn năm, cũng đã ngộ nghìn năm, đường về không còn hoang mang, chỉ còn lại chấp niệm, ánh sáng của đạo đang soi rọi con đường phía trước cho hắn. Lão đại, Long Uyên thăm dò gọi một tiếng. Triệu Vân đang tĩnh lặng lúc này mới tỉnh lại, toàn thân không thấy chút ánh sáng nào, không khác gì người thường, đặc biệt là đôi mắt kia, như giếng cổ không gợn sóng. Những người có mặt ở đây đều biết, đây là phản pháp quy chân, không thuộc về tu vi, mà là một loại cảnh giới vô thượng. Người đã đi đâu vậy? Khô Lâu Nhân huých vào Triệu Vân. Bóng tối. Triệu Vân suy đi nghĩ lại, thốt ra hai chữ này. Bóng tối. Tự Tại Tà Niệm nhướng mày, Vũ Ma cũng có vẻ suy tư. Sau một chuyến thần du thái hư, giọng điệu nói chuyện của tên này cũng đã trở nên cao thâm khó dò hơn nhiều. Bên này, Triệu Vân đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, là để củng cố bản thân. Trong cơ thể hắn, vang lên nhiều tiếng xương cốt va chạm, Trường Sinh Quyết đang vận chuyển đến cực hạn. Ngàn năm cảm ngộ cũng có chân đế của Trường Sinh Quyết, cường độ tái sinh đã không còn như trước, ít nhất tốc độ chữa lành nguyên thần đạo thương đã nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn còn kinh diễm hơn ngươi, Khô Lâu Nhân nói với giọng đầy ẩn ý, lời này là nói với Tự Tại Tà Niệm, nhưng chữ ngươi trong miệng hắn lại là chỉ thủy tổ của Tiên Tông. Điểm này, Tự Tại Thiên Tà Niệm không phản bác. Lúc bản tôn bằng tuổi Triệu Vân, còn kém rất xa. Ngay cả cửu thế thần thoại cũng bị vượt qua, tìm khắp vạn cổ, cũng khó mà tìm ra được kẻ nào yêu nghiệt hơn hắn. Triệu Vân ngồi xuống một lần này, chính là hơn nửa tháng. Mà đạo âm của hắn cũng vang vọng suốt hơn nửa tháng, còn có dị tượng vĩnh hằng, cũng nối tiếp nhau xuất hiện. Vì vậy, Tự Tại Tà Niệm còn từng phải thi triển pháp thuật, ra chỉ thêm cấm chế che giấu cho tiểu viện. Hết cách, tên này quá nổi bật, nếu bị người ngoài biết được, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Máu nơi khóe miệng Triệu Vân vẫn đang chảy. Đạo thương của cấm kỵ vẫn luôn tìm cách phản phệ. Thế nhưng, sự độc hại của nó đang không ngừng suy yếu. Không có cánh cửa nào cả. Hỗn Thiên Hỏa lẩm bẩm. Cửa, là chỉ thành thần chi môn. Lão đại nhà hắn, tu vi đã sớm viên mãn, cảm ngộ về đạo cũng đã sớm vượt qua giới hạn thành thần. Vậy mà, con đường lại bị đứt đoạn. Trong đêm tĩnh mịch, vang lên một tiếng la của Khô Lâu Nhân. Hắn cuối cùng cũng đã lột xác, ngưng tụ ra được hồn chi thân. Vừa xong việc, thần lôi, Long Uyên kiếm và Hỗn Thiên Hỏa liền lao tới. Hố mộ vẫn còn đó, phải có người nằm vào, tên này rất thích hợp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử. Sơ Giao cổ thần bế quan nhiều ngày, đã tỉnh lại. Sư tôn, chỉ la vội vàng hành lễ. Sơ Giao cổ thần mỉm cười, xoa đầu tiểu đồ nhi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Vân. Không tự chủ được, gò má lại ửng lên một vầng mây đỏ. Lạc Hà là hóa thân của nàng, ký ức của Lạc Hà, nàng đều có cả, ví như ba ngày ba đêm ở nhân gian, tuổi trẻ đúng là tốt thật. Mẹ nó chứ, tràn đầy sức sống. Thôi vậy, Sơ Giao khẽ thì thầm một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, nơi khóe mắt nàng có hai hàng lệ chảy xuống, và cả phần bụng dưới của nàng, cũng trong khoảnh khắc này mà nhô lên. Nàng đã ngủ say, đổi Lạc Hà ra ngoài. Nàng tu tuyệt tình đạo, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ chia rẽ uyên ương, đã là có tình, nàng tự nhiên sẽ tác thành. Triệu Vân, giọng nói của Lạc Hà mang theo tiếng nức nở, dịu dàng như nước. Nàng không làm phiền phu quân, cứ thế lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn, gò má tựa lên vai hắn. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác của một mái nhà, có Triệu Vân, mới là nhà. Thật tốt quá. Chỉ La hiếm khi mỉm cười. Tiểu thiếu niên không hiểu tình yêu, nhưng lời chúc phúc thì vẫn có. Thú vị nhất là Vũ Ma, giống như một tên trộm, rõ ràng gương mặt lạnh lùng, nhưng lại thỉnh thoảng liếc trộm. Nhìn cảnh tượng ấm áp đó, nàng cũng rất muốn tìm một người để tựa vào. Thiên Sát, Tự Tại Tà Niệm khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ trong bụng Lạc Hà. Lão đại của bọn ta, từng là Thiên Sát cô tinh. Long Uyên nhỏ giọng nói, ai đã thay đổi mệnh cách cho hắn vậy? Tự Tại Tà Niệm thuận miệng hỏi một câu. Thật không may, trên thế gian còn có một Thiên Sát cô tinh khác là nữ. Thần Lôi cười hì hì. Rất tốt. Tự Tại Tà Niệm thì thầm, nhưng ánh mắt lại sáng tối bất định. Nàng âm thầm thi triển thuật thôi diễn, đáng tiếc, chỉ là một vùng hỗn độn. Đi thôi. Chỉ La nhìn lần cuối, rồi trèo tường sang sân bên cạnh. Tiểu thiếu niên cũng rất có mắt nhìn. Người ta vợ chồng trùng phùng, cần để lại một không gian riêng tư cho hai người. Đừng nhìn trộm nữa, tìm cho ngươi một chỗ mát mẻ đây. Long Uyên và đồng bọn cùng nhau rút lui, không quên kéo theo cả Vũ Ma. Chỉ có Tự Tại Thiên Tà Niệm, lúc xoay người lại có ý tứ sâu xa nhìn Lạc Hà một cái. Tất cả đã đi hết, dưới gốc cây già chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ. Khi Triệu Vân tỉnh lại, đã là đêm trăng thanh gió mát. Những năm qua, có nhớ ta không? Lạc Hà cười duyên dáng. Nhớ. Nụ cười của Triệu công tử ấm áp chưa từng có. Vài lời ngắn ngủi, đó là mối tình duyên kéo dài ba giới, sinh linh nhỏ bé đang được thai nghén kia, chính là quả ngọt của tình duyên, chứng kiến một chặng đường đầy gian truân. Sáng sớm, khói bếp lượn lờ trong tiểu viện. Triệu công tử đích thân xuống bếp, bận rộn bên bếp lò, chuẩn bị bữa sáng cho vợ con. Dưới gốc cây già, Lạc Hà thì cầm kim và chỉ, may áo nhỏ cho đứa bé còn chưa chào đời. Nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía bếp lò, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng của người vợ. Thượng đế không bạc đãi nàng, cuối cùng cũng đến được ngày này, thực hiện được tâm nguyện bao năm của nàng. Ấm áp quá đi. Trên bức tường không xa, lộ ra hai cái đầu nhỏ. Đó là Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên, đang bám vào tường nhìn trộm. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta cũng muốn tìm một cô vợ. Long Uyên nói một câu thâm trầm. Lời này vừa thốt ra, Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên đồng loạt quay đầu lại. Lối suy nghĩ của thanh kiếm này thật kỳ lạ và mới mẻ. Kiếm và kiếm kết hợp, biết đâu lại sinh ra một thanh đao mổ heo. Ăn cơm thôi. Triệu Vân như một tiểu nhị trong quán, chạy qua chạy lại giữa bàn ăn và bếp lò. Yêu nghiệt nghịch thiên mà. Không chỉ chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, tài nấu nướng cũng thuộc hàng đỉnh. Một bàn đầy món ăn, sắc hương vị đều đủ cả, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon mắt. Sau bữa ăn, Triệu Vân và Lạc Hà tay trong tay rời khỏi tiểu viện, tắm mình trong ánh nắng ban mai. Thần thành vào buổi sớm mai quả thật phồn hoa đến lạ thường. Chỉ cần nhìn thoáng qua, khắp các đường lớn ngõ nhỏ, từ quán trà đến tửu lầu, đâu đâu cũng là bóng người. Tiếng hò hét, tiếng giao hàng vang lên không ngớt, cảnh tượng náo nhiệt này tuyệt không phải là thứ trước kia có thể sánh bằng. Đối với điều này, Triệu công tử không hề bất ngờ, chỉ có thể trách động tĩnh mà hắn gây ra trước đó quá lớn. Những kẻ thích hóng chuyện chẳng phải sẽ tụ tập lại cả sao? Đương nhiên, vẫn còn một nguyên do khác. Thần thành có liên quan đến càn khôn, hơn nữa chế tài giả cũng đang ở trong thành, không một ai dám gây rối ở đây. Bởi vậy, nơi này tuyệt đối là một mảnh tịnh thổ, chắc chắn an toàn hơn thế giới bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều chí tôn vây công như vậy, thế mà lại không hạ nổi một tên bán thần. Vĩnh Hằng Nhất Mạch toàn là kẻ tàn nhẫn, muốn bắt được Triệu Vân đâu có dễ dàng. Bất điên bất thành đạo, tên đó mà nổi điên lên thì đáng sợ thật. Nơi đông người, tự nhiên không thiếu những lời bàn tán. Trong những lời bàn tán đó, cũng không thể thiếu cái tên Triệu Vân. Dù đã qua mấy tháng, độ nóng vẫn không hề giảm, không những không giảm mà còn ngày càng lan truyền rầm rộ. Ngay cả những hành động kinh thiên động địa trước đây của Triệu Vân, cũng bị lôi ra bàn tán rõ mồn một. Sau đó lại được thêm mắm dặm muối, thêu dệt thành cả một huyền thoại. Thực tế, thứ mà Triệu Vân tạo ra chính là huyền thoại. Ít nhất, chiến tích trên suốt chặng đường của hắn hiếm có ai bì kịp. Nhìn lại từng nét bút trong sử sách, tất cả đều là mạng của chí tôn. Một con đường máu, chính là được lát thành như vậy. Nói chung, hắn lại nổi tiếng rồi, cũng nổi tiếng không kém là Tiên Tôn, Bà La Ma Thần và A La Phật Tôn. Những cuộc bàn luận về họ cũng có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Chỉ khác là, Triệu Vân đã tạo nên huy hoàng, còn ba vị kia thì lại mất mặt đến tận trời xanh, ván thiên của tổ tiên e rằng đã sớm không đè nổi nữa rồi. Đối với những lời đồn thổi và chuyện phiếm, Triệu Vân đã sớm quen. Ngược lại là Lạc Hà, khi nghe những lời bàn tán trên phố, bàn tay nàng bất giác siết chặt hơn, từng câu chuyện truyền thuyết ấy, trong tai nàng, đều là những chuyện kinh tâm động phách. Nàng có thể thấy được máu và nước mắt của Triệu Vân, trên con đường mang tên nghịch thiên ấy, hẳn là hắn đã đi rất mệt mỏi. Thấy đau lòng cho ta à? Triệu Vân mỉm cười ấm áp. Đau lòng. Lời của Lạc Hà vẫn dịu dàng như thế. Vậy thì, về nhà chúng ta sinh thêm mấy đứa nhóc. Lại dẻo miệng rồi. Lão đại, nhiều thần quá. Long Uyên khẽ nói. Thấy rồi. Triệu Vân đi như gió, đi tới đâu nhìn tới đó. Chỉ riêng những gì hắn nhìn thấy đã không dưới mười mấy vị đại thần. Ngoài ra, thần minh và chuẩn đế thần cũng nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu kẻ thù của hắn. Đây mới chỉ là những gì hắn nhìn thấy, quỷ mới biết trong tối còn ẩn giấu bao nhiêu kẻ nữa. Trong thành đã như vậy, huống chi là ngoài thành. Không cần ra khỏi thành cũng biết bên ngoài đã răng sẵn thiên la địa võng. Làm sao để chui về tiên giới đây? Triệu Vân thỉnh thoảng lại lẩm bẩm. Vợ con đã tìm được, vậy thì phải thực hiện một cuộc rút lui chiến lược thôi. Lúc đến là do chế tài giả của tiên giới nương tay, không biết lúc về, chủ tể của thần giới có thể đại phát từ bi, mở cho một cửa sau không? Vẫn tại một góc phố, hắn ghé vào một sạp hàng, như một vị khách nhàn tản, đứng đó lựa chọn chọn. Nhìn chủ sạp, chính là vị hồng trần quá khách kia. Cũng như lần trước, hắn đang yên lặng khắc gỗ. Người được khắc vẫn giống hệt hồng tước. Hắn, Lạc Hà khẽ thì thầm, nhìn hồng trần quá khách, rồi lại nhìn bức tượng gỗ trong tay hắn. Sao nàng có thể không nhận ra, người này trông giống hệt Tự Y Hầu? Sao có thể không nhìn ra, bức tượng gỗ kia chính là đại hạ hồng tước? Tự Y Hầu cũng là hóa thân sao? Đây là bản tôn của hắn à? Lạc Hà truyền âm cho Triệu Vân. Ta từng hỏi rồi, hắn không có ký ức ở phàm trần. Triệu Vân đáp, cứ xem tự nhiên. Hồng Trần quá khách cười, đầu cũng không ngẩng lên. Hắn khắc rất chuyên tâm, từng nhát dao, từng đường nét đều được chạm khắc tỉ mỉ, khiến bức tượng gỗ sống động như thật. Ngươi, có phải là chủ tể của thần giới không? Triệu Vân đột nhiên hỏi. Trên phố đầy dãy chế tài giả, ta là một người cũng chẳng sao. Hồng Trần quá khách cười nói. Câu này nói quả là có học vấn. Hỗn Thiên Hỏa trầm giọng nói. Đúng vậy, trên phố đầy dãy chế tài giả, đa phần là những lão thần giả danh chủ tể, đi khắp nơi lừa bịp, dọa cho đám tiểu bối sợ đến ngây người. Triệu Vân không nói gì, cũng không truy cứu đến cùng. Hắn cũng không chắc chắn, chỉ là một cảm giác mơ hồ. Hay là, chém hắn một nhát thử xem. Long Uyên rung lên bần bật. Đừng gây rối. Triệu Vân mắng một câu. Chuyện này mà có thể tùy tiện thử sao? Thật sự chém một nhát qua đó, bất kể người này có phải chủ tể hay không, chế tài giả cũng sẽ giết chết hắn. Dám gây sự trong thành, hậu quả đừng hỏi tại sao lại nghiêm trọng. Lão đại, Lữ Xưởng. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thần lôi hét lên. Triệu Vân lập tức quay đầu, liếc nhìn về phía xa. Trong tầm mắt, giữa đám đông nhộn nhịp, có một thanh niên phe phẩy quạt giấy đi qua. Chính là tên Lữ Xưởng kia, kẻ mang truyền thừa vong linh cổ xưa, diễn thiên thần tử của tiên giới chính là hóa thân của hắn. Tính ra, hắn đã nhiều năm không gặp tên này. Không ngờ lại đụng phải ở thần thành. Đối phương không cố ý che giấu dung mạo thật, rõ ràng không phải đến đây để du sơn ngoạn thủy. Theo hắn nghĩ, kẻ đó hẳn là đang câu cá, mà hắn, chính là con cá đó. Không biết có bao nhiêu người đang chờ hắn xuất hiện đây. Tuyệt đối không thể mắc bẫy của hắn. Long Uyên bay qua bay lại. Ngươi còn nhìn ra được, lão đại lại không nhìn ra sao? Hỗn Thiên Hỏa nói. Ta phải giết chết hắn. Đây là suy nghĩ trong lòng Triệu Vân. Nếu không phải vì Lữ Xưởng, Tâm Nhi năm xưa đã không gặp nạn. Nếu không phải vì Lữ Xưởng, Tú Nhi năm đó đã không phải chết. Mối thù lớn như vậy, phải dùng máu để trả. Triệu Vân, ra đây đánh một trận, tiếng hét lớn như sấm rền vang vọng từ ngoài thành. Triệu Vân lại liếc mắt, xuyên qua hư không nhìn ra ngoài trời, có thể thấy một người đang đứng trên cửu tiêu. Cũng là một thanh niên, một thân tử kim đại bào tung bay phấp phới, thân thể cường đại nghiền ép cả thương vũ dung chuyển, từng luồng đạo tắc như sấm như điện, bổ rách cả càn khôn. Ai vậy? Dám thách đấu vĩnh hằng thể. Có người kinh ngạc. Nếu lão phu không nhìn lầm là thần khư chi tử. Không ít lão bối vuốt râu, thì ra là thánh tử của cấm khu, quả là kiến thức nông cạn. Trên phố vang lên không ít lời xì xào. Gặp tình cảnh này, những kẻ không màng tu đạo đều đặc biệt phấn chấn. Chỉ cần có chuyện vui để xem là có việc để làm, chụp vài tấm đặc tả rồi đem bán. Có điều, trận này e là không đánh nổi, bởi vì Triệu Vân không phải kẻ ngốc. Ngược lại, thần khư chi tử thì đầu óc có vẻ không bình thường cho lắm. Với chiến lực của vĩnh hằng thể, đế thần nhìn thấy còn phải đi đường vòng. Một thần minh nhỏ nhoi lại chạy tới đây tìm đánh. Gây chiến là giả, câu cá mới là thật. Các lão bối đều lòng dạ biết rõ. Triệu Vân chỉ cần dám ra khỏi thành, chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Không chừng, thần khư chi chủ cũng đã tới. Chiến thư từ ngoài thành khiến bên trong thành náo loạn cả lên. Những người thích hóng chuyện đã ùn ùn kéo về phía cổng thành. Thần khư chi tử, Triệu Vân vẫn đang đứng trước sạp hàng, nhìn người kia như nhìn một món tiền chuộc. So với Vũ Ma, tên kia xem ra còn đáng giá hơn. Có thể làm thần tử của thần khư, sao có thể là yêu nghiệt bình thường được? Nếu hắn không dùng sức mạnh của cốt khu, trong vòng trăm hiệp, thật sự không hạ nổi tên đó. Đừng đi! Lạc Hà lo lắng nói. Ta lại không ngốc. Triệu Vân cười, thu lại ánh mắt, cầm lấy một cây châm ngọc trên sạp hàng, cài lên mái tóc của vợ mình. Còn về vị ở ngoài thành kia, kệ xác hắn là ai? Triệu Vân, ra đây đánh một trận. Ngoài thần thành, thần khư chi tử đứng sừng sững trên 9 tầng trời, tiếng hét vang như sấm. Vì hắn mà cổng thành và tường thành đã chen chúc đầy bóng người, vừa để hóng chuyện, vừa để xem náo nhiệt, đợi mãi không được nên không khỏi buông lời phàn nàn, Triệu Vân chết dí ở đâu rồi? Đứng nói chuyện không đau lưng à, ngoài thành là thiên la địa võng, đổi lại là ngươi, ngươi có dám ra không? Lời này không sai, nếu không có các vị thần chặn đường, vĩnh hằng thể chỉ cần một tay là có thể trấn áp thần khư chi tử. Triệu Vân mạnh thì mạnh thật, nhưng thần khư chi tử cũng không phải kẻ đi cửa sau mà có được vị trí này. Nếu không có chiến lực bá thiên tuyệt địa, hắn có thể làm thần tử của cấm khu sao? Nói vậy cũng không sai, sức mạnh cốt khu của Triệu Vân lúc có lúc không, hơn nữa dùng một phần sẽ vơi đi một phần. Nếu thật sự không mượn ngoại lực, hắn chưa chắc đã đánh thắng được thần khư chi tử. Hoàng đế không vội, thái giám đã vội. Một nhân vật chính khác còn chưa lên sàn, đám người xem đã vào cả chỗ, chưa bàn ai mạnh ai yếu, không khí đã được khuấy động lên rồi. Đối quyết công bằng, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ ba xen vào. Mãi không thấy Triệu Vân xuất hiện, thần khư chi tử lại lên tiếng. Nghe vậy, các lão bối không khỏi cười khẽ, bởi vì lời hứa hẹn của thần khư chi tử, trong tai họ, chẳng khác gì một câu nói nhảm. Thần giới rộng lớn, những vị thần không có võ đức có thể thấy ở khắp mọi nơi. Vĩnh Hằng Thể nếu thật sự ra khỏi thành, e là còn chưa kịp mở miệng đã bị miểu sát rồi. Cho nên, quá trình không quan trọng, kết quả mới là chân lý. Nhất mạch Vĩnh Hằng đúng là một trò cười. Thấy một kế không thành, thần khư chi tử lại đổi sang dùng phép khích tướng. Vậy mà, chẳng có tác dụng gì, mặc cho hắn gào thét vang trời, cũng không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Chết tiệt! Thần khư chi tử nổi giận, khí tức bạo ngược bao trùm cả đất trời. Các vị thần đang ẩn mình trong hư vô cũng nổi giận. Rõ ràng biết tên kia đang ở trong thành, nhưng lại không thể ra tay, cảm giác này thật sự còn ghê tởm hơn cả ăn phải phân. Nào, đeo cái này đi, cái này đẹp. Màu sắc sặc sỡ quá, không hợp với khí chất của nàng. Màu tím đi, hợp với bộ thiên y này của nàng. Ngoài thành náo nhiệt vô cùng, trong thành Triệu Vân lại thong dong nhàn nhã. Lúc này, hắn đang cầm mấy cây châm ngọc, thử cài từng chiếc cho Lạc Hà. Trời đất có mắt, hắn đúng là ra ngoài dạo phố thật. Tóm lại một câu, hắn không ra đấy, tức chết mi đi. Lạc Hà cũng rất phối hợp, đúng là cảnh phu sướng phụ tùy, tướng công đi đâu nàng theo đó. Chỉ cần Triệu Vân không ra thành ứng chiến, dù có dạo phố đến khi đất trời hoang vắng nàng cũng nguyện ý. Lão đại năm đó lúc làm cái đó, hai người có ở đó không? Hỗn Thiên Hỏa khẽ rung lên. Tất nhiên là có mặt rồi. Long Uyên và Thần Lôi cười hì hì. Ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa là toi mạng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Triệu công tử có tình thú, ba món bảo vật của hắn cũng trò chuyện cực kỳ vui vẻ, tiềm chất tấu hài đúng là được chân truyền từ chủ nhân. Về nhà thôi. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Vân và Lạc Hà tay trong tay đi qua, họ thì chàng chàng ý thiếp, còn sắc mặt của những người ngoài thành lại có chút đen đi, đặc biệt là thần khư chi tử. Hắn lặn lội từ xa đến đây tìm người hẹn đánh nhau, cuối cùng lại hẹn một trận cô đơn. Hét lên. Tiếp tục hét. Dưới ánh sao, hắn hóa ra hàng vạn phân thân. Các phân thân cũng rất chuyên nghiệp, chặn kín cổng thành mà gào thét ầm ĩ. Còn có các vị trí tôn cũng kéo ra một đội thủy quân ngập trời, chửi mắng đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lũ đàn bà tranh chua sao, nghe những lời lẽ bẩn thỉu ngoài thành, người đời đều hít sâu một hơi. Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình, đây chẳng phải là hiện trường chửi mẹ tập thể quy mô lớn sao? Cũng phải, các vị thần đến mặt mũi còn không cần, thì còn quan tâm gì đến uy nghiêm nữa? Chửi mẹ là một biểu hiện của sự bất lực, vô cùng sầu não. Vũ trụ ngoại, hắc ám chiến trường. Đế tiên như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần. Nàng cũng không nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, chỉ biết rằng bóng tối vô tận này đã lật đổ nhận thức từ trước đến nay của nàng. Cái gọi là năm tháng ở đây không hề có chút biến chuyển nào. Đi đến một nơi, nàng đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại nhìn vào sâu bên trong. Ở đó, có một đốm sáng, bao phủ bởi kim quang, cũng nhuốm màu vĩnh hằng. Khi đến gần xem xét, nàng mới biết đó là một giọt máu tươi lấp lánh ánh vàng. Giọt máu này, nàng đưa tay ra tóm lấy, để nó lơ lửng trong lòng bàn tay rồi lặng lẽ quan sát. Hồi lâu sau, nàng mới lẩm bẩm một câu, Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Ánh mắt nàng trở nên sáng tối bất định, không ngờ lại có thể thấy được máu của tiền bối Vĩnh Hằng ở ngoài vũ trụ. Vị cường nhân đó không phải đã được chôn cất ở Hư Vọng Hà rồi sao? Hay là, ngài đã thoát khỏi hư vọng, vẫn còn sống ở một góc nào đó của bóng tối? Đang nghĩ ngợi, bàn tay ngọc của nàng đã nổ tung thành tro bụi. Tất cả là vì trong giọt máu này ẩn chứa sát ý đáng sợ. Sát ý không thuộc về Vĩnh Hằng Thủy Tổ, nhưng lại có sức hủy thiên diệt địa. Ngay cả tu vi của nàng cũng không chống đỡ nổi, đến mức trong nháy mắt, dư uy đã hủy đi một bàn tay ngọc. Là ai? Lời lẩm bẩm của nàng mang đầy vẻ nghi hoặc. Nàng rất muốn biết, người đã đại chiến với Vĩnh Hằng Thủy Tổ rốt cuộc là đại thần phương nào, và có thể khiến Vĩnh Hằng Thủy Tổ đổ máu, vị thần đó phải mạnh mẽ đến nhường nào. Nghĩ vậy, nàng thi triển cấm kỵ thôi diễn chi pháp. Trong màn sương mờ ảo, nàng vén ra từng tầng sương mù. Sâu trong màn sương mù che phủ, có một bóng lưng mơ hồ. Thái thượng, khóe mắt đế tiên dỉ máu, nàng lập tức thu lại pháp thuật. Tuyệt đối không nhìn lầm, tuyệt đối là tên thái thượng đó. Khà khà khà. Chưa kịp để nàng trấn áp phản vệ của thuật thôi diễn, đã nghe thấy tiếng cười non nớt, nghiêng đầu nhìn sang, nàng mới thấy đó là một đứa bé, như một luồng sáng bay vụt qua trong bóng tối. Đứa bé này từ đâu ra vậy? Sự kinh ngạc của đế tiên, quả thực giống hệt nguyệt thần năm xưa. Tương tự, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng của Triệu Vân trên người đứa bé. Ngoài Triệu Vân ra, còn có một người khác, nhưng lại là một dung mạo mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Đứa bé đến như một cơn gió, và cũng đi như một cơn gió. Nó là một đứa trẻ tinh nghịch, đã tiện tay cũng luôn giọt máu vĩnh hằng trên tay đế tiên. Xong rồi, giọt máu vĩnh hằng liền bị nó nuốt chửng. Đế tiên ngẩn người, tên nhóc này khẩu vị tốt thật. Phải biết rằng, sát ý hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong máu vĩnh hằng, áp chế cũng không nổi. Trong nháy mắt hủy diệt một vị đế thần cũng không phải là chuyện khó. Thế mà đứa bé kia lại chẳng hề hấn gì. Không những thế, mặt nó còn tỏ ra vô cùng khoan khoái. Tiểu viện, Triệu công tử đã thắp lên ngọn nến đỏ, còn treo mấy chiếc đèn lồng đỏ trên cây cổ thụ. Sắc đỏ thắm, cộng với ánh trăng sáng vằng vặc, không chỉ ấm cúng mà còn rất lãng mạn. Tiểu gia hỏa, bao giờ con mới ra đây? Triệu Vân áp tai vào bụng Lạc Hà, nghe đi nghe lại. Hắn có thể nghe rõ ràng nhịp tim của sinh linh nhỏ bé kia. Máu mủ tình thâm, cảm giác thân thiết này là điều hắn chưa từng có trước đây. Triệu Vân, ta nhớ phàm gian rồi. Lạc Hà cười dịu dàng. Có nhớ cái đó không? Triệu công tử mở miệng hỏi một câu như vậy. Không đứng đắn. Vệt hồng trên má Lạc Hà còn quyến rũ hơn cả ánh nến. Vẫn không có ai làm phiền, tiểu viện yên tĩnh chỉ có hai vợ chồng trẻ này. So với nơi đây, không khí ngoài thành lại không phải nóng nảy bình thường. Thần khư chi tử vẫn còn ở đó, ánh mắt giận dữ bùng lên ngọn lửa, sát khí ngút trời cuồn cuộn. Đạo hữu, nóng giận hại thân. Cùng với lời nói u u, một người bước lên hư không phiêu diêu. Nhìn kỹ lại, chính là Lữ Xưởng, động tác phe phẩy chiếc quạt vẫn chuẩn mực như vậy. Đến đây xem ta làm trò cười à? Thần khư chi tử liếc mắt một cái. Đến đây để trợ giúp đạo hữu một tay. Lữ Xưởng cười u u, nói rồi, hắn còn dùng thần thức truyền âm một câu. Thần khư chi tử nghe xong, lập tức phấn chấn hẳn lên, người ở đâu? Vậy còn thù lao? Tùy ngươi ra giá. Nếu vậy, ngày mai nàng sẽ đến. Lữ Xưởng cười. Rất tốt. Trong mắt thần khư chi tử lóe lên tia sáng kinh ngạc. Sáng sớm, Triệu Vân đã dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho vợ. Trên đầu tường cách đó không xa, vẫn có hai cái đầu nhỏ đang thập thò. Đó chính là Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên, thấy một màn trong viện mà tấm tắc suýt xoa. Ai mà ngờ được, người đàn ông của gia đình đang bận rộn bên bếp lò kia, cách đây không lâu, đã từng tạo ra một biển máu núi thây. Kết hợp với những truyền thuyết và thần thoại về hắn trên suốt chặng đường, dùng từ đa tài đa nghệ để hình dung là hợp lý nhất. Người nói xem, lúc hai người họ làm chuyện đó, nếu Lạc Hà đột nhiên biến thành sơ giao thì có xấu hổ không? Tên khô lâu nhân từng bị chôn sống một lần vẫn không chừa, vừa mở miệng đã nói trúng trọng điểm. Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên lại đồng loạt quay đầu lại, nhìn gã này một cách vô cùng trịnh trọng. Lôi thần anh minh thần võ có lẽ cũng không ngờ được, sau khi ngài chết đi lại sinh ra một kỳ tài khoáng thế như thế này. Mùi vị thế nào? Triệu công tử đã bưng mỹ vị giai hào lên bàn. Đều ngon cả, Lạc Hà dịu dàng mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Triệu Vân, ra đây đánh một trận. Sự ấm áp hiếm có luôn bị phá vỡ bởi những lời lẽ không hài hòa. Mà những lời như vậy đã vang lên suốt cả đêm, cũng không biết đám thỏ con ngoài thành kia lấy đâu ra nghị lực, mà gào cả đêm không cần nghỉ hơi. Không nghe thấy, Triệu Vân chỉ lo gấp thức ăn cho Lạc Hà, không thèm để ý đến sự ồn ào ngoài thành. Đàn ông mà, hèn một hai lần cũng chẳng sao. Đương nhiên, nếu hắn có chiến lực như Nguyệt Thần và Đế Tiên, ra ngoài tung hoành một trận cũng không phải là không thể. Tiếc là kẻ thù quá nhiều, một mình hắn thực sự không chống đỡ nổi. Có thời gian rảnh rỗi này, ở bên cạnh nương tử không phải tốt hơn sao? Ngươi có nhận ra nàng không? Thần khư chi tử cười u ám, vắt tay một cái, một cỗ quan tài băng liền lơ lửng giữa không trung. Trong quan tài, có một nữ tử đang say ngủ, tiên khu vẫn còn phủ một lớp băng xương. Sở Lam, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân bất giác đứng dậy, có thể nhìn xuyên qua hư vô, thấy được người trong quan tài, chắc chắn là Sở Lam, xích diễm nữ soái của nhân gian, cô của Sở Vô Xương, hóa thân của Giao Nguyệt. Năm đó, hắn chính là nhờ vào tử ngọc của Sở Lam mới vào được Đại Hạ Thiên Tông. Hắn rất bất ngờ, không nghĩ Sở Lam cũng ở thần giới, lại còn rơi vào tay thần khư chi tử. Hắn nhận ra, Lạc Hà tất nhiên cũng nhận ra. Chính vì nhận ra, nàng mới đầy lo lắng. Là nàng đã đánh giá cao thần khư chi tử rồi. Vì để ép Triệu Vân khuất phục, hắn lại dùng Sở Lam để uy hiếp. Kia là ai vậy? Người trên tường thành đều khẽ nheo mắt. Cung chủ của Giao Nguyệt Cung ở tiên giới. Có người nói vậy. Lão Phu từng gặp Giao Nguyệt, là một bán thần thực thụ, còn vị này e là chỉ có tu vi huyền tiên cảnh. Cảnh giới bị rớt xuống cũng không có gì lạ. Ta lại cho rằng là hóa thân thì đáng tin hơn. Chủ đề vừa được khơi lên, lập tức là những lời bàn tán nhiều như thủy triều. Trong đám người xem đa số đều là những kẻ lõi đời. Không cần thần khư chi tử nói rõ cũng biết hành động này có ý nghĩa gì, nữ tử trong quan tài kia chắc chắn là bạn bè thân thích của Triệu Vân. Có kịch hay để xem rồi. Những kẻ thích hóng chuyện đều trở nên phấn chấn. Có người uy hiếp, vĩnh hằng thể chưa chắc đã không ra mặt. Quả nhiên, Triệu Vân thật sự đã đi ra, dưới ánh mắt của vạn người, hắn đáp xuống tường thành. Triệu ra rồi sao? Khóe miệng thần khư chi tử khẽ nhếch lên. Không hổ là thần tử của cấm khu, thủ đoạn cũng thật nhiều. Triệu Vân cười lạnh. Vậy trận chiến này, ngươi có ứng chiến hay không? Thần khư chi tử cười đầy giễu cợt. Không muốn ứng chiến cho lắm. Vậy là ngươi muốn nàng chết sao? Hay là, chúng ta trao đổi đi? Triệu Vân vừa nói vừa lôi vũ ma ra. Ồ, mọi người thấy vậy đều khẽ nhướng mày. Thủ đoạn của Vĩnh Hằng thể cao tay thật. Lại có thể bắt sống được một vị đế thần. Vũ ma vô cùng xấu hổ. Hôm nay nàng đã định trước là sẽ nổi danh khắp nơi rồi. Hèn gì nhiều ngày không thấy ngươi. Tứ đế của thần khư đang ẩn trong hư vô lúc này đều cao mày. Nghĩ lại cũng phải. Với chiến lực của Triệu Vân, vũ ma còn lâu mới là đối thủ của hắn. Con tin đổi con tin, công bằng chứ? Triệu Vân cười nói. Đâu chỉ công bằng, đây là lời to chứ không lỗ. Mọi người đều ho khan. Vũ ma dù bị bắt, cũng vẫn là đế thần. Dùng đế thần đổi lấy huyền tiên, thiên hạ này tìm đâu ra chuyện tốt như vậy. Ra khỏi thành, ta sẽ đổi với ngươi. Thần khư chi tử lạnh lùng nói. Ra khỏi thành rồi, ta còn có thể sống sót trở về được sao? Triệu Vân lấy bầu rượu ra, muốn đón đế thần nhà ngươi về. Vậy thì vào thành đi, cả ngươi và ta đều an toàn. Nếu ta không chịu thì sao? Thần khư chi tử cười lạnh. Không chịu à, vậy thì ta bắt về nhà làm tiểu thiếp. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, cả đám đông đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Bắt đế thần của kẻ thù về làm tiểu thiếp, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, mấu chốt là nàng còn rất xinh đẹp nữa. Triệu Vân, đôi mắt đẹp của vũ ma tóe lửa, gò má cũng đỏ ửng lên. Lúc riêng tư thì thôi đi, đằng này lại dám công khai trêu ghẹo nàng. Đổi hay không đổi? Triệu Vân nhìn về phía thần khư chi tử từ xa. Hay là, ngươi và ta cược một trận? Thần khư chi tử cười nhìn Triệu Vân. Cược thế nào? Ta. Hửm. Thần khư chi tử còn chưa nói hết lời, đã thấy một chuyện kỳ lạ xảy ra. Chuyện kỳ lạ gì ư? Sở Lam biến mất rồi, biến mất khỏi không trung. Ồ không đúng, không phải biến mất, mà là bị bản tôn của nàng thu về rồi. Trong thành và ngoài thành, tất cả đều tĩnh lặng như tờ. Thần khư chi tử ngây người, các vị trí tôn cũng ngây người. Làm dùm beng cả buổi, mẹ nó, đây lại là một hóa thân. Lữ Xưởng. Thần khư chi tử hừ lạnh một tiếng, liếc về một khoảng hư vô. Sơ suất rồi, dùng cả một món thần khí để đổi lấy một huyền tiên. Huyền tiên thì cũng thôi đi, lại còn là hóa thân, có cần phải lừa người như vậy không? Hai người tính không bằng trời tính. Lữ Xưởng thở dài, lẩm bẩm một câu vô nghĩa. Chuyện này không thể trách hắn, là do sự việc xảy ra quá trùng hợp. Làm sao đây buồn cười quá. Những người xem đứng trên tường thành đều lộ vẻ mặt đầy thâm ý. Thần khư chi tử này cũng thú vị thật, dùng huyền tiên đổi đế thần, chuyện này mà còn phải suy nghĩ sao? Chần chừ một lúc không sao, giờ con tin mất rồi, lấy gì để đổi vũ ma đây? Chết tiệt! Các vị thần nghiến răng nghiến lợi, cũng đang thầm hỏi thăm thần khư chi tử. Nhiều vị thần như vậy cùng ngươi tung hoành, đến cuối cùng lại là công cốc. Hèm! Triệu công tử hắng giọng một cái, xong còn sửa lại cổ áo. Thấy chưa? Gia Nguyệt nhà hắn vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Thu hồi được Sở Lam, hắn không còn gì phải lo ngại nữa, cũng đến lúc bàn về giá cả rồi. Vừa hay, hôm nay thần khư chi tử đang có mặt, hoàn toàn có thể đại diện cho cấm khu. Chuộc người không? Triệu Vân cười híp mắt nói. Chuộc. Chữ này được thần khư chi tử nghiến ra từ kẽ răng. Dù sao cũng là đế thần của thần khư bọn hắn, không chuộc có được không? 10 triệu. Ách xì. Triệu Vân giơ một ngón tay lên. Giá cả công đạo. Không ít các bậc lão bối đều vuốt râu. Tứ đế của thần khư đều thở phào một hơi, 10 triệu thôi mà. Chuyện nhỏ. Thần tử của thần khư cũng thở phào một hơi, 10 triệu thôi. Thần khư trả được. Một lượng. Triệu công tử thở một hơi dài, xoa xoa mũi rồi mới nói nốt nửa câu còn lại. Khụ khụ. Mọi người đều bị sặc, suýt nữa thì không thở nổi. 10 triệu một lượng, vậy thì vũ ma này đúng là đáng giá lắm tiền rồi. Triệu Vân. Đế thần tâm cảnh như vũ ma, lúc này cũng bị làm cho có chút phát điên rồi. Con tin đổi con tin nàng nhị, 10 triệu một lượng, ngươi tưởng ngươi đang bán thịt heo chắc. Triệu Vân, ngươi dám đùa giỡn ta? Thần khư chi tử nổi giận. Ta đùa giỡn ngươi chỗ nào chứ? Triệu Vân không chịu, ngươi nhìn cho rõ đi, đây chính là đế thần đấy. Là nữ, muốn huyết mạch có huyết mạch, muốn dung mạo có dung mạo, mua không thiệt, mua không lầm, giá này đã là quá rẻ rồi, hiểu không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.